phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 300, góc truyện audio.com edit Linh Lady. Kỳ Thần cùng Y Tường Vi ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, bọn họ không thể tin được thế nhưng từ trong miệng đối phương nghe được đáp án giống nhau. Anh, em, hai người lại đồng thời mở miệng, muốn nói cái gì đó. Anh, em, lại chăm miệng một lời. Mạc Vân Quả, Kỳ Thần nhìn người trước mắt vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ, lại có thêm vài phần thành thục. Từ khi nào khoảng cách của hai người lại đi xa đến vậy? Kỳ Thần nghĩ có lẽ khi hắn ý thức mình không thể cho cô ấy moi tương lại tốt đẹp lúc đó đã bắt đầu có khoảng cách rồi đi. Nhưng hắn hiện tại thì như thế nào? Hiện tại hắn có thể cho cô ấy hạnh phúc sao? Kỳ Thần tự hỏi bản thân như vậy, đáp án của hắn là có thể, hắn có thể cho cô ấy hạnh phúc chỉ là. Kỳ Thần nhìn Y Tường Vi ngốc lăng, hiện tại cô ấy không có khúc mắc gì với mình sao? Y Tường Vi hít sâu một hơi, một mặt cô ấy cảm thấy vui vẻ cô ấy còn yêu hắn. Một mặt khác cô ấy lại thấy sợ hãi, không biết hiện tại cô ấy còn xứng với hắn không? Vấn đề dung mạo từ lâu đã là tự ti của cô ấy, chính nó đã đạp nát kiêu ngạo của cô ấy từ lâu. Mạc Vân Quả nhìn hai người lại trầm mặc, sắc mặt lạnh lẽo, cô quyết định mặc kệ hai người ừm. Vẫn tiếp tục uống sữa chua thôi. Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không ngăn cản động tác của Mạc Vân Quả, dựa theo tình huống hiện tại vẫn để hai người hốc có thời gian chung đụng đi, tuy rằng bọn họ còn có tâm hồn bát quái thế nhưng bây giờ cũng không tiện hỏi. Mạc Vân Quả cầm mấy hộp sữa chua đi vào. Phòng ngủ, cô muốn ngủ chưa? Phòng khách, Y Tường Vi cùng Kỳ Thần bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là Kỳ Thần mở miệng trước. Em, còn yêu anh sao? Đây là câu mà Kỳ Thần vẫn luôn muốn hỏi. Y Tường Vi nhìn người đàn ông trước mắt vẫn như cũ mê người như vậy, so với ngây ngô năm đó, hiện tại hắn càng thêm thành thục. Y Tường Vi cũng hỏi mình, còn yêu người đàn ông này sao? Lúc trước hắn thề son sắt nói ra đi gây dựng sự nghiệp để cô ấy chờ hắn, sau đó thì sao? Cái cô ấy chờ được lại là hắn cao cao tại thượng ở trong TV tiếp nhận phỏng vấn, chờ tới khi không còn tin tức nào của hắn. Y Tường Vi nghĩ cô ấy còn yêu hắn sao? Sau nhiều lần thất vọng như vậy, cô ấy còn yêu hắn như lúc ban đầu sao? Y Tường Vi nghĩ không ra đáp án, cô ấy trầm mặc. Kỳ Thần nhìn Y Tường Vi trầm mặc trong lòng đã có đáp án. Hắn, sớm nên nghĩ đến, lúc trước rời đi sẽ có kết cục như vậy. Nhiều năm như vậy, hắn không dám đi tìm cô ấy, còn không phải là sợ hãi cô ấy không còn yêu mình sao? Không dám tiếp thu cái đáp án kia, chỉ có thể vẫn luôn yên lặng bảo hộ cô ấy. Kỳ Thần thở dài một hơi, nói một câu, đã biết. Hắn xoay người, hướng về cửa đi đến. Y Tường Vi nhìn bóng dáng của Kỳ Thần, một giọt nước mắt bỗng nhiên từ khóe mắt chảy xuống. Không biết vì sao, cô ấy ẩn ẩn có loại cảm giác nếu hôm nay thật sự để hắn đi như vậy, như thế giữa hai người sẽ thật sự không còn quan hệ gì nữa. Y Tường Vi lập tức đứng lên, lập tức chạy tới kéo tay Kỳ Thần. Cô ấy nhón chân, hôn lên môi Kỳ Thần. Kỳ Thần cảm giác được xúc cảm quen thuộc, lập tức chế trụ đầu Y Tường Vi, gia tăng nụ hôn này. Hắn tay ôm eo Y Tường Vi, hơi hơi dùng sức. Giống như muốn khảm cô ấy vào thân thể mình, Mạc Vân Quả chuẩn bị ra lấy sữa chua uống. Mạc Vân Quả yên lặng đóng cửa lại, sờ sờ bụng có chút no, quyết định vẫn không uống sữa chua, cứ như vậy ngủ chưa đi. Edit, vậy là ta cũng đi được một, ba chặng đường rồi, không biết với tốc độ này bao giờ có thể phun chuyện đây. O cách chương.